Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, vì người khác làm giá y. Cái này biến cố, cũng không tại lục xanh thôi diễn bên trong, tại thôi diễn bên trong cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch tương dung lẫn nhau sẽ tương. Khắc triệt tiêu. Năm đó tiên hiệp đạo lữ kỳ thật cũng có thể làm như thế. Nhưng bởi vì năm đó tiên hiệp đạo lữ một thân công lực đều đến tự với cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch, đã mất đi huyết mạch thể chế bọn hắn liền sẽ công lực mất hết. Một cái võ đạo cao thủ công lực mất hết, tất nhiên sẽ chết với cửu ra tay. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn kết làm phu thê loại này vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng bây giờ, trên lý luận không có vấn đề đồ vật lại tại lục xanh trong thân thể phát sinh biến cố. Hai đoàn bản nguyên thể chế đột nhiên tuần tự xông vào lục xanh thiện trung đan điền. Sau đó không cần lục xanh khống chế. Cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch đột nhiên tại thiện bên trong trên đan điền lẫn nhau. Giao hòa đứng lên, cả hai đều là trời ghét huyết mạch. Lẫn nhau giao hòa sinh ra đáng sợ thanh thế nháy mắt đem còn vẻn vẹn ôm lục xanh không muốn buông. Tay Thẩm Băng Tâm chấn động đến bay ngược mà đi. Giờ phút này lục xanh trong đan điền cực kỳ đặc sắc. Âm dương lực lượng tương hỗ rèn luyện, hình thành một đoàn ngưng kết thái cực đồ án. Mà đoàn kia màu tím luồng khí xoáy cũng là bị âm dương chuyển đổi hấp dẫn. Điên cuồng tràn vào thái cực bên trong. Thái cực, nhìn xem cái này một đoàn thái cực, mặc dù mắt trần có thể thấy, nhưng lục xanh lại biết đây là cùng nhục thân của mình lẫn nhau giao hòa vô pháp chia cắt đồ vật. Sở dĩ có thể nhìn thấy, đơn giản là tinh thần thức hải hình chiếu mà thôi, nếu như đoàn kia màu tím đám mây là lôi linh chi thể. Vậy cái này xoay tròn thái cực đồ án là cái gì thể chế? Thái cực đạo thai. Huyệt thiên trung biến cố dần dần ổn định lại, tức không có sinh ra trí âm trí hàn cửu âm hàn khí. Cũng không có sinh ra thiêu đốt viêm cực nóng cửu dương liệt hòa. Âm dương thái cực đồ phảng phất về tới bọn hắn nên ở vị trí. Sẽ không còn sinh ra có hại thân thể vật chất. Kết quả như vậy, xem ra cũng không tệ. Cũng không biết thể chế này nên gọi tên gì. Suy nghĩ vừa mới chảy qua, đột nhiên, lục xanh tâm lại một lần nữa đột nhiên nhấc lên, thiện bên trong thái cực đồ đột nhiên cấp tốc xoay tròn. Bành trướng linh lực như ngân hà trút xuống giống nhau phun ra ngoài. Cũng ở trong chớp mắt, một phần khẩu quyết tâm pháp từ trong đầu lưu lững lờ trôi qua. Thái cực huyền thanh lục, ngọc thanh thiên, tầng thứ nhất lục xanh đã tu luyện đại thành. Tầng tâm pháp thứ hai như dòng sông giống nhau chảy xuôi qua não hải. Nếu như tầng thứ nhất là khống chế hô hấp, cải biến thể chế, như vậy thiên thứ hai chính là hấp thu thiên địa linh lực luyện hóa thành pháp lực. Đến tầng thứ hai về sau, người mới có thể xưng là tu đạo, cũng chỉ có đến tầng thứ hai, trong cơ thể con người mới có linh lực, bình thường đến nói. Tầng thứ hai không có 5, 6, 7, 8 năm là không thể nào tu luyện có thành tựu. Hồi tưởng Chu Tiên Nguyên Tác bên trên, Đại Trúc Phong mấy người đệ tử tu luyện 10 mấy 20 năm mới khó khăn lắm tu luyện tới tầng. Thứ tư khống vật, cũng chỉ có đến tầng thứ tư mới có tư cách tham gia một giáp tử một lần thất mạch hội võ. Mà càng nhiều tu luyện tới Ngọc Thanh thất trọng 8 tầng. Rất nhiều là lần thứ hai tham gia, chí ít cũng là gần 100 tuổi lão nhân, tu luyện ra linh lực, người thân thể già yếu liền sẽ cấp tốc trở nên chậm. Sống đến 100 tuổi cũng là thanh niên tài tuấn. Đến giờ khắc này, lục xanh minh bạch hắn lại nghĩ sai, thế giới khác nhau, ngang nhau pháp tắc là không tầm thường a. Phong vân thế giới sống hơn ngàn năm quái vật không thể cùng trên thế giới này ngàn năm quái vật. Làm tương tự, bởi vì phong vân thế giới những lão bất tử kia đều là phục dụng thần thú huyết nhục hoặc là chính. Là nuốt long nguyên, cũng không phải là dựa vào bản lĩnh của mình đánh vỡ thọ nguyên. Chu tiên thế giới ngàn năm lão quái cũng không thể cùng thế giới này ngàn năm lão quái so sánh. Bởi vì tiên hiệp thế giới cùng thế giới võ hiệp căn cơ không tầm thường. Thế giới này bất lão cảnh là bằng thực lực đánh vỡ thọ luân. Trùng hoạch ngàn năm tuổi thọ, mà chu tiên thế giới là bởi vì tu luyện tiên hiệp công pháp. Hấp thu chuyển đổi là linh khí, cho nên người già yếu sẽ kịch liệt kéo dài. Nói cách khác, không phải tuổi thọ dài ra, mà là thời gian trở nên chậm. Mặc dù trường sinh biểu tượng là giống nhau, có thể thực chất nội hạch lại hoàn toàn khác biệt. Chậm lại già yếu tốc độ cùng trực tiếp hướng thiên đạo cướp được tuổi thọ không thể đánh đồng. Nhưng liền xem như nội hạch không tầm thường, chu tiên thế giới xác thực làm được phổ biến trường sinh. Trường sinh cũng liền có nhiều thời gian hơn tu luyện đột phá tự thân. Cũng liền có càng nhiều khả năng. Sở dĩ chu tiên thế giới cường giả đỉnh cao, bất lão cảnh vẫn phải có, nhưng giống lục xanh ban đầu suy đoán như thế, vừa nắm một bó to chỉ sợ không tồn tại, như thế đoán chừng, giống điền bất dịch loại này xem như bài danh phía trên cường giả, cũng chỉ là khó khăn lắm trèo lên bất lão cảnh cánh cửa. 800 tuổi điền bất dịch, mới bất lão cảnh sơ kỳ. Có hơi thất vọng a, nguyên bản tầng thứ hai tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Có thể bởi vì huyệt thiên trung phun trào ra bành trướng linh lực. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem thái cực huyền thanh lục đẩy lên tầng thứ ba. Sau đó tầng thứ tư, tầng thứ năm, theo lục xanh tu vi không ngừng đề cao, khí thế cũng không ngừng liên tiếp cất cao, rất nhanh. Thái cực huyền thanh lục bị đẩy lên tầng thứ sáu, mà tầng thứ sáu về sau cảnh giới. Tại chu tiên thế giới cũng là chủ lực cường giả. Lục tuyết kỳ lấy ngọc thanh thất trọng cảnh liền có thể thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trừ mấy cái thượng thanh cảnh giới cao thủ không có mấy cái dám tiếp. Oanh, đột nhiên, lục xanh khí thế trên người như dâng trào như cuồng phong càn quét. Một đoàn khói đặc nhìn như hư vô lại rõ ràng xuất hiện tại lục xanh chung quanh. Thẩm băng tâm sắc mặt khẽ giật mình, nháy mắt lại là nhất biến. Quả nhiên, ta đoán quả nhiên không sai. Thật muốn, người cuối cùng muốn phá cảnh siêu phàm, vấn tâm cảnh, cùng trời luận đạo, đã từng lục xanh thấy tận mắt. Hàn cảnh tông sư kẹt tại biện luận phía trên. Kém chút bị hỏi thần hồn câu diệt, mà bây giờ, lục xanh cuối cùng cũng đến phá cảnh không điểm, thiên đạo linh hồn khảo vấn đến, như thế nào đạo, cút, lục xanh lạnh lùng lóe ra một chữ, âm âm, thiên địa rúng động, tiên linh cung trên không ngưng tụ mây đen đột nhiên hàng hạ một đạo thông thiên triệt địa thiên lôi, vấn tâm đường, ha ha ha, băng tâm. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cuối cùng muốn phá cảnh siêu phàm, chờ ngươi phá cảnh siêu phàm, ngươi ta âm dương giao hòa thời điểm, chính là ta chứng đạo bất lão ngày. Ha ha ha, trong mật thất, vừa mới thôn phệ 30 thuần túy nguyên dương thủy nguyệt tiêu lăng đắc ý cuồng tiếu. Lão bất tử, ta chờ đợi ngày này, đợi 20 năm, vì một ngày này. Ta cũng mưu đồ 20 năm. Ha ha ha, ngoại nhân chẳng biết lục xanh trạng thái. Có thể thẩm băng tâm lại tại lục xanh một cái cút chữ ra miệng nháy mắt dọa đến toàn thân khẽ run. Dậy, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng đã có nói. Phá cảnh siêu phàm thời điểm vấn tâm đường. Là thiên đạo khảo vấn. Là thiên đạo xét duyệt phá cảnh lấy có thể có tư cách phá cảnh siêu phàm. Đây chính là cùng thiên đạo pháp tắc lần thứ nhất tiếp xúc a. Ngươi coi như không đối với thiên đạo có mang kính sợ. Nhưng ngươi một cái cút chữ có ý tứ gì? Ngươi liền không sợ chọc giận thiên đạo hạ xuống thiên phạt a? Mà vừa lúc, một đạo thiên lôi lừa dối vang. Thẩm băng tâm sắc mặt xoát một chút trở nên nhợt nhạt. Đây là muốn đến thiên phạt a? Nhưng một trận lôi đình về sau. Lục xanh quanh thân đột nhiên dâng trào ra 5 màu hào quang. hào quang rực rỡ lộng lẫy, phảng phất tiên vân vờn quanh, hư không bên trong, đóa đóa áng mây bay múa, lục xanh xung quanh, mở ra từng đóa hoa mỹ kim liên. Cảnh tượng này, làm sao có thể trong truyền thuyết phá cảnh siêu phàm thành công giống như vậy đâu? Thẩm Băng Tâm không bình tĩnh, ngươi một cái cút chữ liền quát lui thiên đạo khảo vấn. Muốn hay không như thế hiện thực a? Giờ khắc này ở Thẩm Băng Tâm đáy lòng một mảnh lộn xộn. Phát sinh trước mắt hết thảy để nàng tam quan hủy hết. Mà giờ khắc này, lục xanh cảnh giới lại đạt được toàn diện thăng hoa. Ý thức của hắn phảng phất lên tới đến hư không, đứng ở cửu tiêu phía trên. Vô tận linh lực tràn vào ý thức của hắn bên trong, bổ sung cho tinh thần ý thức của hắn. Dần dần, lục xanh tinh thần ý thức trở nên nặng nề, thậm chí trở nên có chất lượng, trọng lượng. Tại lục xanh cảm ứng được thế giới bên trong, pháp tắc trở nên càng thêm rõ ràng, mà pháp tắc gia trì trên người mình hạn chế cũng càng thêm rõ ràng. Loại kia không có thực chất, nhưng lại trong cõi u minh cảm giác được rõ ràng tồn tại. Thật giống như khí vận thứ này, ngươi nhìn không thấy, sờ không tới lại có thể cảm nhận được, phảng phất là bản năng. Không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, lục xanh liền minh bạch chính mình tiếp xuống nên làm. Nặng nề tinh thần lực, hung hăng hướng cảm nhận được phương hướng đánh tới, việc nghĩa chẳng từ nan đánh tới, dùng hết sở hữu lực lượng. Oanh, một nháy mắt, lục xanh cảm thấy một loại phá kén thành bướm nhẹ nhõm khoái ý. Gọi tốt giống nguyên bản bị giam tại một cái nhỏ hẹp trong lồng. Nháy mắt tránh thoát chiếc lồng về sau duỗi người ra. Hô hấp không khí mới mẻ giống nhau vui vẻ, thoải mái. Mặc dù, lục xanh đánh vỡ chiếc lồng bên ngoài khả năng còn có một cái càng lớn chiếc lồng. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ ít hiện tại, lục xanh cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Trước nay chưa từng có vui vẻ. Trong mật thất động tĩnh dần dần tiêu tán xuống tới. Ngồi xếp bằng một ngày, lục xanh chậm rãi mở mắt ra. Thẩm Băng Tâm cầm một bàn trái cây. Một bên ăn nhất biến hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lục xanh. Nhìn thấy lục xanh mở mắt ra, Thẩm Băng Tâm vội vàng đứng người lên. Cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, phá cảnh siêu phàm rồi. Đánh qua hắn a? Đây là Thẩm Băng Tâm vấn đề quan tâm nhất. Nếu như đánh không lại, cái kia nàng chắn tính mạng hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Cần phải có thể, lục xanh vừa mới đột phá siêu phàm. Trên lý luận là đánh không lại đã bước vào siêu phàm cảnh giới thật lâu Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Nhưng lục xanh có thần trang a, coi như đứng bất động Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đều không phá được phòng lại thêm siêu phàm cảnh giới. Lực công kích đem Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đánh tới hoài nghi người còn sống là không có vấn đề. Vậy, chúng ta ra ngoài. Trôi qua mấy ngày? 6 ngày, cần phải tới kịp. Đánh xong Thủy Nguyệt Tiêu Lăng ta cũng được mời ngoại viện. Mật thất Đoạn Long Thạch tại một trận. Cơ trụ cột âm thanh bên trong chậm rãi dâng lên. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trên mặt mừng rỡ, thân hình lóe lên liền tới đến mật thất. Mới vừa từ hư không bên trong bước ra một bước, đột nhiên một cỗ cường đại đáng sợ khí cơ đập vào mặt. Băng Tâm, ngươi! Thủy Nguyệt Tiêu Lăng sắc mặt đại biến, cũng không lo được nói chuyện qua, thân hình nháy mắt trốn vào hư không bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, toàn bộ tiên linh cung thứ 12 cung tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong kịch liệt chấn động. Kim quang chớp động, 12 tòa như tinh thần giống nhau liên thể trận pháp sáng lên bảo hộ lấy cung điện. Nếu không, kịch liệt như thế chấn động đừng nói cung điện, chính là chung quanh dãy núi cũng muốn tại rung động dữ dội bên trong sụp đổ. Nhưng xa xa dãy núi lại không may mắn như vậy, dư ba tuôn ra phía dưới, như tầng tầng lớp lớp hư không hải sóng. Tại mắt trần có thể thấy chấn động bên trong, yếu ớt sơn phong ầm vang ở giữa băng liệt sụp đổ. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân hình bước ra hư không, xuất hiện tại Tiên Linh Cung trên không, cuồn cuộn khí huyết nương theo lấy vô tận lửa giận, con mắt nhìn chòng chọc vào Tiên Linh Cung phía dưới. Ngươi đang tìm ta? Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ